giữa vạn nhân thiên hạ chỉ yêu độc mình em. Chương 11, Góc Truyện Audio.com. Cố Tích Chiều cũng đã thấy được đám người kia. Cậu tránh sang bên cạnh hai bước, tiếp tục đi đường của mình. Sau đó, cậu thấy trong đám người kia, có một thanh niên đi về hướng cậu. Tại sau đó, vẻ mặt Cố Tích Chiều đột ngột biến chuyển, tựa như gặp quỷ. Tích Chiều, Tích Thiếu Thương đứng từ xa gọi tên cậu. Chỉ là Cố Tích Chiều tựa hồ không hề nghe thấy. Tích Thiếu Thương thấy vậy, liền chạy đến bên người cậu. Cẩn thận hỏi, làm sao vậy, sắc mặt rất khó coi. Là không được thoải mái sao? Như thế nào lại không thoải mái chứ? Người thanh niên kia chậm chậm mở miệng. Em gặp được bạn cũ, là rất vui đi, đúng không? Tích Chiều, Tích Thiếu Thương cảm giác, thân thể Cố Tích Chiều chấn động không nhỏ. Tích Chiều, đang sợ hãi sao? Cậu sợ người này sao? Người thanh niên kia tiến càng lúc càng gần. Tích Thiếu Thương nhịn không được, liền hỏi, ngươi muốn làm gì? Hoàng Kim Lân ta muốn làm việc gì? Không cần ngươi giao đãi. Vẻ mặt hắn ta toát ra nét ngạo mạn, tựa như không hề để một tiểu cảnh sát như Tích Thiếu Thương vào mắt. Vẫn tiếp tục đi về phía Cố Tích Chiều. Thân thể Cố Tích Chiều run rẩy sợ hãi, từng bước lui về phía sau, thẳng đến lúc sau lưng là một bức tường cứng cáp, vô pháp thối lui, biểu tình cậu giờ đây phi thường thống khổ. Mà Hoàng Kim Lân nhìn cảnh con mồi đã rơi vào tay mình, lại còn sợ hãi như thế, làm hắn vạn phần mỹ mãn, tay trái chống đỡ bên mặt tường sau lưng Cố Tích Chiều. Cậu lúc này tựa như một đôi tiểu ngư mắc cạn, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng thân bất tại thủy, không thể động đậy. Nguyệt, ba, ta cô thích cảnh này, ba, mỹ nhân, đánh nó đi, việc gì phải sợ, ba, Tích Chiều, gần đây có khỏe không? Thật sự là lâu rồi mới gặp a, mà em càng ngày càng đẹp ra. Trong ngữ điệu mang nét ngả ngớn không thèm che giấu, làm Tích Thiếu Thương thực sự phi thường phẫn nộ. Chỉ là, Cố Tích Chiều kia ngày thường băng hàn xa cách, nay vì cái gì lại không đánh trả? Nhìn cậu sợ hãi như thế, bộ dáng hoảng sợ bất khả khống chế. Hắn nhìn qua, thật sự rất không đành lòng. Cái gã Hoàng Kim Lân trước mắt này, cùng Tích Chiều có quan hệ gì? Tích Chiều vì sao lại sợ hắn như vậy? Bất quá, hiện tại không phải thời điểm để hỏi những vấn đề loại này. Bất luận là ai, cũng không được đối với Tích Chiều của ta như vậy. Nguyệt, Tích Chiều thành của anh lúc nào vậy? Ân. Tích Thiếu Thương bước nhanh đến bên người Cố Tích Chiều, bỏ lại một câu, tôi không có hứng thú nghe loại người nhàm chán như anh nói. Hắn liền nắm lấy tay Cố Tích Chiều, lôi kéo cậu quay đầu bước đi, phía sau truyền đến thanh âm Hoàng Kim Lân đắc ý cười. Anh vốn lo lắng em sẽ tịch mịch cậu ta là nhân tình mới của em sao? Ai, thủ đoạn câu dẫn nam nhân của em đúng là càng ngày càng cao. Nguyệt, kiềm chế, ngươi nói cái gì? Tích Thiếu Thương rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa. Xoay người trừng mắt nhìn hắn. Hoàng Kim Lân không chút chấp nhất, tự tiếu phi tiếu nhìn Tích Thiếu Thương. Vị này là Thích đội trưởng, đúng không? Tôi nói cái gì? Không phải anh hỏi Cố Tích Chiều liền sẽ biết ngay sao? Ánh mắt hướng nhìn về Cố Tích Chiều. Người nọ cảm nhận được tầm mắt của hắn, ẩn ẩn run rẩy, liền nấp tới sau lưng Tích Thiếu Thương. Nguyệt, cố gắng lần thứ hai, kiềm chế. Hoàng Kim Lân hơi nghiêng người lên phía trước, nhỏ giọng nói bên tai Tích Thiếu Thương, ta có vài lời muốn nhắc nhở Thích đội trưởng một chút. Anh cần hảo hảo bảo trọng thân thể đi, ăn nhiều vào, tẩm bổ một chút mới tốt, bằng không làm sao ứng phó được Tích Chiều. Em ấy ở trên giường, thật sự rất, Nguyệt, hỗn đàn, cô thể nhịn được nữa ai đánh vô mặt hắn cái đi. GT, cách chương.